Trường sinh giới, chương 452, trở thành sự thật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss đệ 452 chương trở thành sự thật. Hồng Tổ Quan huyết dịch bẻ gãy chiến kiếm, tận thế tiên đoan sổ sách. Nay từng cai len, để quang minh bên trong cung điện am khi am u tràn ngập một cỗ khi lạnh không tên. Sổ sách trinh mau đỏ nao, chất liệu không do, mềm mại ma lại am lanh. Có từng tia khi lạnh phát sinh, làm cho người ta cảm thấy yêu dị cảm ghi ác. Thiên ngoại thiên cung người người ngoài chú ý tới anh hung cung tiêu thần vẻ mặt. Đều cảm ghi ác kinh dị, đi tới, đồng thời quan sát cái kia bản sổ sách. Đây là, người người ngoài tại chỗ liền cả kinh, theo bản năng đề phong rồi len. Thần niệm nhìn quét tứ phương, bảy người chỉ có một người có thể sống sót. Nhưng là mặt khác ba người ở nơi nào? Vọng ngon, thiên ngoại thiên quét tứ phương. Trầm giọng nói, qua hoang đường, 3 vạn năm trước người làm sao khả năng suy đoán ra 30 ngàn năm sau sự tinh. Dù cho là tổ quan cũng không thể. Tiêu thần vượt qua thứ 7 hiệt, biểu hiện đốn ngưng lại. Liền ngay cả người người ngoài cung anh hùng cũng biến sắc. Thiên ngoại thiên cảm ghi ác gì? Nói. Các ngươi vì sao nhìn như vậy ta? Ngươi, Trinh Minh đến xem, người người ngoài đem keo đến phụ cận. Ở hiệt chen dĩ nhiên hội có thiên ngoại thiên trách cứ vọng ngon cung hoang đường hình ảnh. Sao có thể coi chuyện đó? Thiên ngoại thiên biểu hiện một, sau đó lộ ra giật minh vẻ mặt. Thường ngay thiên ngoại thiên đối với cái gì đều không để ý, một bộ thiếu niên bất lương địa giang vẻ. Thế nhưng giờ khắc này hắn lộ ra vẻ trịnh trọng. Trầm tư chốc lát, nói, ta không tin con người có thể dự đoán 30 ngàn năm sau sự tinh. Tổ thần cũng không chịu có thể coi như vậy địa thần thông. Nói nơi này, thiên ngoại thiên trinh nói, các ngươi không nên bị nó ảnh hưởng tam thần, ta muốn nay bản sổ sách nhất định có gì đó quay lạ. Là nó ở Lam Lộng, cái gọi là địa thiên đoan sổ sách khẳng định là ta vật. Đầu tiên là đối với chúng ta tam lý am chỉ sau lộ ra ta dị hiện tượng. Tự nhiên không sợ chúng ta không được nói. Anh hung thần kinh đại điều. Hắn cũng không tin ta. Nói, có đạo lý liền nói ma nơi đây thoại. Tổ quan địa thần thông cũng không tranh khỏi thật đang sợ hắn ở 3 vạn năm trước thông hiểu tương lai việc nói chuyện. Qua hoang đường vậy tuyệt đối là không thể địa. Vượt qua lẽ thường, nếu không tin tiên đoan có thể ở tại bọn hắn làm tiếp phản ứng trước. Mở ra trang kế tiếp, đây là thứ chín hiệt cuối cung địa một hang chữ. Tiêu thần cung người người ngoài không nói gì tốc phiên đến đệ thập hiệt. Mặt trên do giang miêu tả thiên ngoại thiên cung anh hung đi ra. Đi quan sát đoạn kiếm địa hình ảnh, tiêu thần cung người người ngoài không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn nhau. Chuyện phát sinh kế tiếp tinh, có thể nói đều ở tiên đoan sổ sách trong hình, thiên ngoại thiên cung anh hùng thật sự hướng đi kết thúc kiếm. Mà lại lượm len, tiêu thần cung người người ngoài vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Nếu như nói trước đó là sổ sách Lam Lộng cư trước mặt chuyện đa xảy ra ghi chép xuống hình ảnh. Như vậy trước mắt tất cả những thứ này cũng qua kho ma tin nổi. Đệ thập hiệt chen tích miêu tả thiên ngoại thiên cung anh hung từng người nhắc theo một cai đoạn kiếm đi tới. Bổ về phía cai kia bản sổ sách, khi nhìn thấy bức họa này diện thi thần cung người người ngoài đều kêu to không được. Khi bọn họ làm ra phản ứng thì kiếm hai cai đoạn kiếm đa đam lại đây. Tiêu thần cung người người ngoài đanh ra màn ánh sáng, bao phủ ở sổ sách bên trên, không muốn no vì vậy mà pha hủy. Không muốn ngăn trở, pha hủy nay ta vật, miễn cho nó ảnh hưởng tam thần của chúng ta. Đây là thiên ngoại thiên lời nói. Đúng, một quyền ta thư cũng đam choi đua chúng ta quan vương cấp cường giả. Nát tan no, ta xem bên trong ta linh có thể hay không đi ra cầu xin tha thứ. Anh hùng cũng nhận định sổ sách bên trong có am linh quấy pha. Không thể, người người ngoài đem màn ánh sáng chống được mạnh nhát. Nói, bên trong tiên đoan các ngươi đem chuyện cần làm, là thật sự, nghe thấy lời ấy, thiên ngoại thiên cung anh hùng đều sững sờ. Trong tay đoạn kiếm thả chậm lại, mà tiêu thần cung người người ngoài hợp lực đẩy lên màn ánh sáng. thì lại hiểm ma lại hiểm chặn lại dòi hai cây tuyệt thế chiến kiếm. Thế nhưng bất ngờ vẫn la xảy ra, đoạn kiếm chen nhiễm ong anh long lanh huyết trao, đo la thuộc về tổ quan mau tươi. Ở mảnh này khắc thời gian dồn vào thiên ngoại thiên cung anh hung sát ý sau. Căng đem yêu diễm, đoạn kiếm tuy rằng ngừng lại, thế nhưng mấy viên huyết trao nhưng bởi quan tinh ma bay tiên lại đây. Lại xuyên qua không gian, nhanh đến cực hạn, có thể tưởng tượng được ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Người người ngoài cả kinh, vội vang mở ra bàn tay đi ngăn cản, xoạt, mấy giọt mau trao dễ dàng xuyên thủng người người ngoài cái kia nhục vu vu tay nhỏ. Bốc lên một cỗ khói xanh cùng một cỗ nhục xu. A, người người ngoài kêu to, run tay một cái bỏ qua sổ sách, rơi rụng trên đất, hắn nhanh như quang ảnh bình thường tranh về một bên. Tuyệt đối không ngờ rằng mấy viên tổ quan huyết trao ham chứa như vậy năng lượng kinh khủng. Thấy thế, tiêu thần cũng gấp vội tranh né, mấy viên huyết trao rơi rụng ma xuống, nhỏ ở tại tận thế tiên đoan sổ sách trên. Không biết này sổ sách là làm bằng vật liệu gì chế thành. So với người người ngoài bàn tay còn kiên cố hơn. Huyết trao tản ra, đỏ bừng sam nhiễm ra. Cũng không hề đem xuyên thủng. Người không sao chớ, thiên ngoại thiên tam bên trong giật mình. Vội vang nhìn về phía người người ngoài. Không sao, có thể khôi phục lại. Người người ngoài lắc lắc đầu. Nội tam một trận nghĩ đến ma sợ hai. Tổ quan dòng mau qua khủng bố, mạnh như ban tổ cũng không thể chịu đựng được, không được, anh hung hét lớn, pha hủy, no pha hủy, mau đỏ nao sổ sách, bị tổ quan huyết dịch sam nhiễm qua phần sau bộ phận. Bốc lên điểm điểm khói xanh, dĩ nhiên đang bị nhanh trong ăn mòn, tiêu thần cung anh hung vội vang vọt tới, muốn lấy thần lực ngăn cản, cường đại ban tổ thần lực, dĩ nhiên cũng không có có thể ngăn cản. Vô dụng, dòng mau bên trong ham chứa tổ quan sức mạnh cùng với chúng ta sát ý, nhanh lật sách xem. Thiên ngoại thiên bước nhanh vọt tới. Nói, dành thời gian nhìn có cái gì thiên đoan. Thế nhưng, hết thảy đều đa chậm. Dòng mau đã đem phần sau bộ phận ăn mòn rơi mất. Cuối cùng, nửa phần sau phan chỉ để lại không trọn vẹn một góc cung với mặt khác mơ hồ gần một nửa hiệt. Chuyện này, tiêu thần mấy người đờ ra một lúc, sự tinh biến hoa qua nhanh, tại sao lại như vậy? Nửa bộ đầu phan hoàn hảo không sút tổn hại, thế nhưng đã tất cả đều xem qua, nửa phần sau phan còn lại một góc chen chỉ có bốn chữ. Hy vọng sống sót, bọn họ, chơi chúng ta à, anh hùng không nhịn được uống ho len. Con nửa tờ, mau nhìn xem mặt chen có cái gì, người người ngoài nhắc nhở. Nửa phần sau phan con có mơ hồ nửa tờ, như là ở trao phung mấy người, mặt trên do do răng răng viết bốn chữ. Thiên ý như vậy, dù cho mấy người tam tinh vượt sang người thường, đến giờ khắc này cũng có một cỗ muốn chửi ma nó kích động. Vượt qua đến, nhìn mặt trai, vẫn là kinh người người ngoài nhắc nhở ba người khác mới nhớ tới mặt trai con có chữ viết. Cái kia không trọn vẹn một góc mặt trai chỉ có hai chữ. Bảy người, sau khi xem, nhất thời để bốn người này cảm ghi ắc sờn cả tóc gai. Đến hiện tại bọn họ đối với này tiên đoan đã tin tưởng hơn nửa. Hai chữ này đối với bọn hắn tới nói có sút lạnh bút người cảm ghi ắc thấy hơi sợ hai. Làm sao có khả năng con có thể có ba người đây? Giờ khắc này mơ hồ nửa tờ ở mấy người trong tay nặng như thai sơn. Bọn họ lăn tới, muốn nhìn một chút mặt trên có hay không con có cuối cung tiên đoan. Ngoài ý muôn, mặt trên chữ viết không tinh thiếu. Mấy người ngưng thần quan sát, kết quả hai mặt nhìn nhau đều lộ ra thần sắc suy tư. Mặt trên không phải tiên đoan, cũng như là tự nói giống như nhật ký. Đại ý là, hắn biết được tương lai 30.000 năm sự tinh là nhưng không có phát hiện tương lai của mình. Tương lai 30.000 trong năm hắn bong người trống trơn. Bởi vậy, hắn biết được Trinh Minh đem chết đi. Thế nhưng không do Trinh La. Hắn có thể dự đoán tương lai 30.000 năm sự tinh. Thế nhưng La không gì khác tồn vào thời khắc ấy hiện tại thi. Khiến người ta cảm thấy cực kỳ hoang đường. lại như là hắn thất lạc một quãng thời gian là trống rỗng. Hắn không cách nào nắm chặt, chỉ có thể thông qua tương lai mà tiến hành suy đoán. Hắn đem không còn tồn tại nữa, mà không phải Chan Trinh suy đoán ra hắn làm sao chết đi. Diệt vong, mấy người trầm tư một lát khó có thể sáng tỏ trong đó đến tột cùng. Cuối cùng, bọn họ lại đem nửa bộ đầu Phan Tiên Đoan nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần. Bọn họ quan tâm nhất chính là chỉ có một người có thể sống sót sao? Chẳng lẽ nói những người khác muốn chết? Thế nhưng, bảy người vì sao chỉ có bốn người? Anh hùng cười tâu tô ấy nở nụ cười. Nói, ta vẫn là cảm giác khó có thể tin tưởng được. Lời tiên đoan này qua ta tinh du cho là tổ quan tiên đoan. Có thể tin độ cũng không cao lắm. Cố gắng hắn sắp thực nhìn thấy một tia tương lai đi. Thế nhưng, dù sao hắn nhìn lầm, chúng ta nơi này không phải chỉ có bốn người sao? Nói do hắn lưu lại sổ sách vào căn cứ. Không cần lo lắng, người người ngoài đã đem bị thương trưởng chữa khỏi. Vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhìn về phía tiêu thần. Nói, ta nhớ tới ở thần Thon Thi, từng thấy ngươi trong không gian huyệt đạo giam giữ ba tên tu la. Mỗi ngày nhất thời cũng biến sắc, hắn từng nghe tiêu thần nói về. Một tên là tu la tộc thanh nữ, hai gà khắc là tu la tộc trưởng lao. Như vậy tinh ra chẳng phải là vừa vặn bảy người. Anh hùng lúc đó liền biến sắc, kết nói lắp nói, thật sự có bảy người. Ta nói huynh đệ, ngươi đang sợ à, con giam giữ ba người. Như, đã bị phong vây ở mảnh nay xương mờ u sam ben trong 100 năm có thừa. Người người ngoài nếu như không nhắc lên tu la tộc thanh nữ ba người. Tiêu thần thật sự có chút quen, bất quá, hắn lập tức giải thích, ba người kia bị ta ném vào thần thon, tiến hành lao cải đay, cũng không hề bị mang đến, nghe thấy lời ấy, anh hùng sắc mặt hơi hơi kha hơn một chút, nói, xem ra là tổ quan dự đoán sai rồi, thế nhưng, đang lúc này tiêu thần đột nhiên thay đổi sắc mặt, cực kỳ khó coi, làm sao, người người ngoài hỏi. Đi ra, tiêu thần hét lớn, anh hùng nhất thời cảm ghi ác sờn cả tóc gai. Hắn cường đại thần niệm nhìn quét tứ phương, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thiên ngoại thiên cũng như may. Nói, xảy ra cái gì, tiêu thần sắc mặt có chút u ám. Nói, ta bị người tinh kế. Chuyện gì xảy ra, người người ngoài lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ ở thân thể của ta bên trong. Thiên ngoại thiên, người người ngoài, anh hùng nhất thời không tự chủ được lui về sau. Kinh dị nhìn tiêu thần, nói, ai ở thân thể của ngươi bên trong, ba cai quan vương ở thân thể của ta bên trong. Nghe đến lời này, bất kể là người người ngoài, thiên ngoại thiên, vẫn là anh hùng đều cảm giác có chút tê dại ra đầu. Ba cai cường đại quan vương lại chạy đến tiêu thần trong thân thể. Mà bọn họ nhưng không biết gì cả. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. Là ai, lăn ra đây, bằng không thì lao tử giết đi vào rồi. Anh hùng kêu to, người người ngoài cung thiên ngoại thiên vội vang ngăn cản hắn. Đùa gì thế, có thể giết đi vào sao? Các ngươi đến cung dự định thế nào? Tiêu thần bình tĩnh hỏi. Một tiếng ho khan truyền ra. Một tiếng nói ra nua mở miệng nói. Được rồi, ta đi ra ngoài trước. Tiêu thần đem một cái nao đo huyệt đạo không gian mở ra. Một bóng người nhanh như chớp giật giống như bay ra. Thiên ngoại thiên cung người người ngoài con cọ anh hùng nhất thời đem hắn vây lại ở giữa. Bất qua cũng không có đam lỗ mang động thủ. Dù sao tiêu thần trong cơ thể con ẩn nao hai đại quan vương đây. Đây là một cái từ mi thiện mục lao nhan. Râu tóc hoa ram, mặc trên người đạo bào cũng là trắng đen xen kẽ, tự từng cai âm dương ngư tổ hợp lại với nhau. Ngươi là ai, anh hùng gào to, thiên ngoại thiên cung người người ngoài cũng rất kinh ngạc, ở cai này sắc mặt hồng hao, râu tóc hoa ram lao nhan trên người, không cảm giác được bất kỳ khí tức âm trầm, ngược lại có cỗ thanh khiết linh khi đang tràn ngập. Bất luận nhìn thế nào đều không giống như là am hối cung tạ AC quan vương. Mấy vị không nên hiểu lầm, ta cũng không hề AC ý, lao nhan vội vai chắp tay. Quay về mấy người thi lễ, Không có AC ý ngươi sẽ chạy đến đường than thể con người bên trong đi. Anh Hùng chất vấn, nếu như muốn biểu đạt thanh ý, mau để cho hai người khác đi ra. Lao Nhan chen mặt mang theo hiền lành khí tức, liên tục chắp tay, mỉm cười nói, mấy vị không nên tức giận, ta thật sự không phải AC Linh. Nếu như ba người chúng ta cùng đi ra đến, các ngươi e sợ sẽ lập tức ra tay công kích, chúng ta sợ không có cơ hội giải thích, người người ngoài khốt tay ao một cái, nói, ta tin tưởng ngươi, hiện tại ngươi nói một chút đến cung là chuyện gì xảy ra. Ta cùng mấy vị cũng không ngoan, nói đến vẫn tình hữu duyên đây, Lao Nhan Vi nở nụ cười, nói, mấy vị, âm dương quả mùi vị làm sao? Đó là chúng ta hiến cho mấy vị trai cay. Ngươi, anh Hùng chỉ Lao Nhan, lộ ra vẻ giật mình. Là các ngươi, thiên ngoại thiên cũng cảm thấy bất ngờ. Tiêu thần càng là ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng ba cai quan vương lại có như vậy lai lịch. Không sai, chính là chúng ta ba người. Hiện tại mấy vị hẳn là tin tưởng chúng ta không có AC ý chứ. Người người ngoài các loại, chờ. Gật gật đầu, tốt lắm, ta đem hai người bọn họ cũng gọi ra. Tiêu thần mở ra mặt khắc hai cai huyệt đạo không gian. Ánh sáng lấp loe, hiện trường lại nhiều hai cai từ mi thiện mục Lao Nhan. Dung mạo cung người xó mọt gần gũi, đều rất hiền hoa, mà lại cũng ăn mặc khắc bạch âm dương ngư giao nhau đạo bao. Ba vị, có bao nhiêu mạo phạm? Kinh xin bao dung, tiêu thần hướng về ba vị Lao Nhan thi lễ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ba cây cây âm dương từ Lao Thông Linh, tu đến quan vương cảnh giới. Ngẫm lại cũng không tin chuyện lạ. Dù sao ba cây cây âm dương đa sinh trưởng hơn 50 vạn năm. Đắc đạo là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Không sao, nói đến cũng lạ tự chúng ta không có sớm một chút hiện than. Nhìn ra được ba người này rất tam tinh thuần thiện, vội vàng đáp lễ, chính là a, các ngươi vì sao không sớm hơn một chút hiện than, anh Hùng tạ oan nói, ba vị Lao Nhan cười khổ, một người mở miệng nói, chúng ta có nỗi khổ tam trong lòng a. Đang lúc này, một cai lạnh lung vo tinh âm thanh tự cung điện ở ngoài xa soi trong bóng tối truyền đến. Khiến người ta ban tổ linh hồn đều muốn run rẩy. Rốt cục đạt đến 6 người số lượng, quang minh bên trong cung điện nhiệt độ chợt giảm xuống, mấy người cảm ghi ác như là đột nhiên rơi vào hầm băng. Âm khi tự đại ngoài điện tràn ngập ra, uy nghiêm đang sợ khi thức trực truyền đến tận trong xương cốt người ta. Khiến người ta cảm thấy thần thức đều ở theo run rẩy. Có tới 30 mấy đạo bong đen, chặn ở quang minh thần điện lối ra, nơi đo thi khi ngập trời. 30 mấy quan vương cấp cường giả, đến xương sát ý đung là bọn họ phát sinh, tháp, tháp, tháp, do giang tiếng bước chan tự trong bóng tối truyền đến, là như vậy choi tai, rất co co nhịp điệu, dĩ nhiên tạo thành một cỗ khiến người ta khó có thể chịu đựng uy áp mênh mông. Toàn bộ liên minh không dứt thiên cung đều đang lay động. Dù cho là thiên ngoại thiên, người người ngoài các loại, chờ. Cũng đều cảm ghi ác được từng trận một ngạt cung khó chịu. Phảng phất có một cai quan lam thiên hạ khai thế tổ quan đang chậm chậm đi tới. 30 mấy tên cường đại quan vương cấp cường giả toàn bộ lui tới hai bên. Quỳ một chan chen đất, cung nganh trong bóng tối vô thượng tồn tại. Hắn là ai, tổ quan không nên chan ngập am lanh cung hơi thở của cai chết. Anh Hùng cung đam người đều ngơ ngác. Mà lại tràn ngập hoặc, cách trương,